Thú tu thành thần, chương 409, liên server, khóc chuyện audio.com. Tân sinh qua nửa ngày đã nhận được thật nhiều thông báo từ hệ thống mà băng thần không hề hay biết. Đi ra khỏi không gian biệt lập, băng thần lúc này mới chú ý tới rất nhiều thông báo của hệ thống. Đồng thời cũng có rất nhiều thông báo riêng được gửi đến cho băng thần. Chuyện gì thế nhỉ? Băng thần lúc này mới mở ra tin nhắn của Khang Tiểu Vũ thì thấy nàng lo lắng nói. Băng thần, chừng nào huynh nhận được tin nhắn này thì ngay lập tức xem thông báo của hệ thống rồi quyết định một vài vấn đề đi, chứ nếu không rất khó. Thể sẽ loạn hết cả lên. Băng thần đỡ Tiếu Mị ngồi xuống sau đó mới chậm rãi mở ra thông cáo. Thế giới thông cáo, băng thần người chơi đạt cấp 650 khiến cho tiến độ trò chơi tăng mạnh. Quái vật dưới cấp 500 kinh nghiệm khi tiêu diệt tăng 500. Băng thần người chơi đã mở ra thành tựu ẩn chinh phục thần khi có độ thiện cảm đạt 100 với long thần Tiếu Mị. Thưởng cho toàn thuộc tính tăng 50. Thành tựu ẩn cuối cùng đã được mở ra đã khiến cho server mở cửa. Một tuần nữa sẽ bắt đầu hình thành cầu nối với các server khác. Vũ trụ bảng xếp hạng mở ra, mọi người có thể tự nhiên theo dõi. Lấy tên server Thiên La bắt đầu truy cập liên server, mời coi thông tin chi tiết của bản cập nhật tiếp theo sau 13 giờ nữa. Băng thần mở bảng xếp hạng chiến lực vũ trụ thì bắt đầu cảm thấy áp lực lớn lao khi hóa ra mình suy nghĩ tất cả đều đúng. Các server cao hơn có vẻ cũng có khởi đầu tốt hơn thật. 1. Hồng Thiên Nữ, cấp 3221. Lam Hoa Cung, Thiên Khánh server. 2. Lam Thiên Bá, cấp 3219. Lam Gia, U Minh server. 3. Hầu Gia Lượng, cấp 3218. Hầu Gia, Ỷ Thiên server. 3. Thiện Nữ, cấp 3217. Lam Hoa Cung, Thiên Khánh server. 4. Đường Hạ, cấp 3216. Lam Hoa Cung, Thiên Khánh server. 5. Thiên Lam, cấp 3215. Lam Hoa Cung, Thiên Khánh server. 6. Hầu Gia Thiên, cấp 3215. Hầu Gia, Ỷ Thiên server. 7. Tiêu Hòa Hạng, cấp 3215. Lữ Hồng Môn, U Minh server. 8. Hầu Gia Thái, cấp 3214. Hầu Gia, Ỷ Thiên server. 9. Hầu Gia Thần, cấp 3213. Hầu Gia, Ỷ Thiên server. 10. Hạng Vũ, cấp 3212. Vũ Thần Điện, U Minh server. Băng thần hít vào một hơi khí lạnh, có vẻ tình còn tệ hơn hắn nghĩ. Vốn hắn còn tưởng server thượng đẳng sẽ tiến cấp chậm chạp, nhưng nào ngờ bọn họ trung bình cũng tăng đến tận 200 cấp. Băng thần mở xem lại thời gian thì thấy chỉ còn 5 phút nữa thì đủ 13 giờ. Hắn vỗ vào bờ mông đầy đặn của Tiêu Mị rồi nói. Ngươi mau tỉnh dậy đi, đừng có nũng nịu thế. Tiêu Mị không thèm mở mắt nói. Lão công ta mệt lắm, ngươi mang ta để ở đến công hội của ngươi nghỉ đi. Người ta mệt quá. Băng thần lắc đầu lấy ra một tấm chăn quấn lấy nàng, sau đó sử dụng quang minh thánh côn biến về phòng riêng của mình ở công hội. Cô nàng này lúc đầu thì lạnh nhạt, nào ngờ hóa ra lại là một dâm nữ trên giường chính hiệu. Hai người đều toát ra một mùi hương kỳ lạ. Băng thần hít sâu một hơi thì thầm, ta mang ngươi về trong công hội, sau đó ngươi phải đi tắm rửa mới được đi ngủ, nghe chưa? Tiêu Mị cuốn chặt chăn yếu ớt nói, người ta đã bảo rất mệt rồi mà, ta không dậy đâu, tự lo đi, lão công ngươi tự lo liệu lấy đi. Với lại ta trước khi ta tỉnh dậy chuẩn bị một ít đồ ăn đấy. Băng thần mỉm cười nói, được rồi, như người mong muốn. Vừa dứt câu thì hắn ta xuất hiện tại phòng riêng của mình, nhưng nơi đó hóa ra không phải là không có ai mà còn có rất nhiều người. Ba người Lưu Hà, Mai Tuyền, Ngọc Khiết khi thấy lão tổ người cuốn chăn đã thể còn tỏa ra mùi hương quen thuộc thì ánh mắt đầy kinh dị nhìn băng thần. Băng thần cũng ngẩn người sau đó nói với Tiêu Mị, nàng tỉnh dậy nhìn xung quanh đi. Tiêu Mị khó chịu hơi đánh mi rồi nói. Huynh dàn vặt người ta lâu như thế để cho người ta nghỉ đi chứ. Nhưng khi nàng thấy ba người kia cùng mấy cô nàng khác thì không biết làm sao mệt mỏi tan biến hết từ trên tay băng thần nhảy xuống. chân vừa chạm đất nàng liếc nhìn xung quanh một cái sau đó hướng phòng ngủ đi tới. Trông nàng có vẻ rất tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Đợi nàng đi xa thì Lưu Hà mới không kiềm lòng được hỏi. Huynh làm sao làm được? Mai Tuyền vuốt bãi sữa đậu nành chảy ra từ người của Tiêu Mị thì mới giật mình hỏi. Rốt cuộc lần này huynh làm ngài ấy trong bao lâu thế? Băng thần lắc đầu chuyển chủ đề ngay lập tức. Chuyện đó không quan trọng. Vài phút nữa có thông báo của vệ thống về những cập nhật mới quan trọng. Ngọc Khiết ngồi gần bĩu môi nói ra. Huynh thu luôn cả tổ tiên của người ta lại bảo không quan trọng là sao? Băng thần vừa tính nói cái gì thì thông cáo vang lên. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Riêng phần băng thần thì hắn có cảm giác sắp có một biến cố cực lớn sắp xảy đến với mình. Tuy chỉ là cảm giác nhưng băng thần lại cực kỳ tin vào chuyện này. Hắn trong lòng cảm giác bồn chồn làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Không chỉ hắn mà những người nữ nhân của hắn ta cũng thế. Cách chương.